Sau khi bỏ rơi 10 vị nam chính, tôi chạy trốn thất bại. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Lunebeta Baito. Thấy Hung Thi quỳ xuống trước mặt Kỳ Ninh, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Mấy thiếu niên 12 gia tộc kia càng giống như không thể thở nổi, mặt lúc đỏ lúc trắng, thiếu chút nữa đã ngất xỉu. Hung Thi này nhận chủ, hắn thế mà lại nhận tên nhóc kia làm chủ nhân của mình. Thân hình các thiếu niên lung lay sắp đổ, tim cũng bắt đầu muốn nhỏ máu. Tuy bọn họ văn bản không phải là người Tiếu gia, nhưng cũng đều biết thi thể bị luyện hóa đáng lẽ nên nhận người luyện hóa làm chủ nhân. Hơn nữa lúc mới thức tỉnh sẽ không có linh trí, tất cả đều được mài giũa ra trong quá trình luyện hóa ngày qua ngày. Mà sau khi Tần Như Vọng biến thành Hung Thi, bọn họ vốn không trông cậy vào việc có thể thu hồi hắn, bởi vì bản tính của Hung Thi vốn khát máu thành tính, sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Chỉ còn lại bản năng giết chóc, là tai họa nhất định phải diệt trừ. Nên chỉ bằng mấy người bọn họ làm sao có thể hàng phục Hung Thi 2000 năm này được. Có thể trốn đến bây giờ chưa chết một người cũng đã là vô cùng may mắn rồi. Bọn họ chỉ mong có thể giữ lại cái mạng thôi. Nhưng bọn họ đã bị tổn thất nặng nề như vậy, gần như ném toàn bộ tài sản mang theo. Bị ép đến hoàn cảnh chật vật như vậy. Thế mà thiếu niên kia vừa mới lộ diện một cái đã khiến Hung Thi nhận y làm chủ. Hơn nữa còn chủ động mở miệng nói chuyện, đây rõ ràng là đã mở linh trí. Rốt cuộc là vì sao chứ? Mấy thiếu niên bị kích, hát thích mãnh liệt, ngần người tại chỗ thật lâu không nhúc nhích, cho đến khi vị hoàng đế mặc long bào đen kia đứng dậy, chậm rãi xoay người nhìn về phía bọn họ, thiếu niên xa lạ kia cũng đồng thời nhìn sang. Lúc này bọn họ mới hoàn hồn lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liên tục lùi lại phía sau. Bọn họ đột nhiên hoảng sợ phát hiện ra rất thân phận của thiếu niên này nhất định rất không bình thường, có thể không phải ngang tuổi bọn họ mà là một lão quái vật cực kỳ lợi hại. Nếu không thì tại sao hắn chưa hề làm gì mà đã khiến Hung Thi cúi đầu quy phục được chứ? Một Hung Thi, một lão quái vật, ai cũng là nhân vật bọn họ không thể có thể đối phó được, huống hồ hai người đó còn cùng một phe. Nếu không lôi ra biện pháp cuối cùng để chạy trốn thì chắc chắn bọn họ phải bỏ mạng tại đây. Vẻ mặt một thiếu niên trong đó đột nhiên trở nên vặn vẹo, cắn răng lấy ra một bùa chú bóp nát. Cho dù gã biết sau khi sử dụng cái bùa chú này xong tu vi sẽ mất hết, nhưng gã không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, dù sao vẫn tốt hơn là bỏ mạng ở đây. Một trận gió đen nổi lên bọc mấy thiếu niên lại, chỉ chốc lát đã cuốn hướng về phía cửa địa cung, tốc độ cực kỳ nhanh đuổi theo không kịp, cứ như vậy mà chạy mất dạng. Trong nháy mắt địa cũng bỗng yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại Kỳ Ninh và Tần Như Vọng, cùng với thiếu nữ thú tộc đang hôn mê chưa tỉnh dưới đất. Nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi không nói lời nào đang đứng yên trước mặt mình, Kỳ Ninh hoàn toàn không vui nổi, ngược lại còn cảm thấy chua xót trong lòng, tràn ngập cảm giác hối hận cùng tự trách. Cuối cùng thì cậu vẫn đến muộn, không ngăn cản được việc thi thể Tần Như Vọng bị người ta luyện hóa. Nếu như linh hồn cậu không nghỉ ngơi mà trực tiếp xuyên đến đây thì có lẽ đã không xảy ra chuyện như vậy rồi. Đây không phải lỗi của cậu. Âm thanh hệ thống, tương lai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên vang lên trong ý thức của cậu, hiếm thấy mà chủ động liên lạc với cậu, hơn nữa lại còn là lên tiếng an ủi. Tôi sẽ không cho phép linh hồn cậu xuyên đến đây trong tình huống không ổn định. Nếu không hồi phục đầy đủ, linh hồn cậu sẽ bị tổn thương nặng nề không thể phục hồi, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giống như đan dược cậu vừa mới ăn. Nếu linh hồn cậu ở trạng thái không ổn định mà ăn vào rất có thể sẽ trực tiếp giết cậu. Tuy rằng giờ cậu có cơ hội sống lại, nhưng cậu vẫn nên cố gắng quý trọng sinh mệnh của mình. Nếu ngay cả bản thân mình mà cậu còn không bảo vệ được thì làm sao có thể cứu được người khác. Hy vọng cậu có thể nhớ kỹ điều này, Kỳ Ninh. Cảm ơn ngươi đã an ủi ta, tương lai. Trong lòng Kỳ Ninh ấm áp hẳn lên, hơi hơi cong môi. Chân thành cảm ơn hệ thống của mình. Nếu mọi chuyện đã xảy ra rồi thì cậu có hối hận thế nào cũng vô dụng. Không bằng nghĩ cách bù đắp, huống hồ cũng không phải cậu thật sự bó tay không có cách nào khác. Trước đây cậu từng ở thế giới tu chân, chân bảo cùng bí thuật ở thế giới đó đa dạng thần thông quảng đại, nói không chừng ở đó sẽ có cơ hội giúp Tần Như Vọng sống lại. Mà bây giờ các thế giới đang dung hợp lại, có lẽ cậu sẽ nhanh chóng gặp được nam chính bên đó cũng nên. Không cần khách khí, tương lai hơi dừng lại một lúc rồi nói thêm bổ sung. Chúng ta là cộng sự, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp cậu. Cũng là bạn bè, Kỳ Ninh cười bổ sung, vậy thì, tôi chúc cậu mọi điều suôn sẻ, không cần nói gì thêm, liên hệ giữa bọn họ cắt đứt. Kỳ Ninh vỗ vỗ mặt mình một cái, sốc lại tinh thần, nhanh chóng thanh lý sạch sẽ cảm xúc tiêu cực của mình. Tình huống tồi tệ hơn bây giờ chẳng phải chưa từng gặp qua, không phải cuối cùng đều giải quyết ổn thỏa đấy thôi. Lần này nhất định cũng không thành vấn đề, cậu tin tưởng bản thân mình. Như vậy, bây giờ điều đầu tiên cậu phải làm rõ tình huống của Tần Như Vọng là gì. Cậu không biết luyện thi, không rõ sau khi bị luyện hóa thì có còn giữ lại trí nhớ hay linh hồn của mình hay không, nhưng cậu đoán có lẽ là không. Nếu không thì Tần Như Vọng đã không gọi cậu là chủ nhân rồi. Bởi vì quan hệ của bọn họ trước kia không phải như vậy. Kỳ Ninh đi vòng quanh Tần Như Vọng, thăm dò hỏi. Ta là ai? Ngài là chủ nhân của ta. Tần Như Vọng tra kiếm vào vỏ, trả lời. Đây là nhận cậu làm chủ sao? Kỳ Ninh âm thầm suy đoán, lại dò hỏi. Bất luận ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi đều sẽ nghe lời ta mà làm theo phải không? Tần Như Vọng nói, đúng vậy, xem ra thật sự đã coi cậu là chủ nhân rồi, nhưng vì sao? Kỳ Ninh bắt đầu hoang mang giống như đám thiếu niên ban nãy, không hiểu vì sao Tần Như Vọng lại nhận cậu làm chủ nhân. Rõ ràng vừa rồi từ đầu đến cuối cậu không làm bất cứ việc gì cả, chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi. Chẳng lẽ bị ảnh hưởng do ký ức lúc còn sống nên mới vô thức gần gũi với cậu? Với suy đoán như vậy, Kỳ Ninh lại hỏi, ngươi còn nhớ tên của mình không? Trả lời cậu là một khoảng im lặng kéo dài, xem ra Tần Như Vọng quả thật không còn ký ức nào. Kỳ Ninh cũng không có cách nào kết luận được nguyên nhân hắn nhận mình làm chủ nhân, chỉ có thể suy đoán theo chiều hướng này. Có lẽ theo một khía cạnh nào đó không nhớ cũng là chuyện tốt. Kỳ Ninh nghĩ về phần lý do thì cũng giống như với nhóm người ứng thiên thu, miễn cho sau này lại càng khô sơ. Tần Như Vọng, cậu vỗ vai vị hoàng đế trẻ tuổi và nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là tên của ngươi, nhớ cho kỹ. Tần Như Vọng khẽ gật đầu. Động tác thoáng chốc cứng đờ. A Ninh, lúc này bên trong mộ thất bỗng vang lên một giọng nỉ non yếu ớt. Thương thế của thiếu nữ chuyển biến tốt hơn nên đang dần tỉnh lại. Hàng mày lá liễu hơi nhăn lại, bất an yếu ớt gọi tên Kỳ Ninh. Không ổn rồi, Vân Đoá sắp tỉnh, nhưng cậu không thể để nàng nhận ra mình được. Kỳ Ninh sờ mặt mình, đang nghĩ xem mình có nên trốn trước rồi đợi hiệu quả của hóa hình đan qua đi không thì đột nhiên cảm thấy tầm mắt của mình trở nên thấp dần, thân thể cũng nhẹ đi nhiều. Cậu cúi đầu xuống thì nhìn thấy hai móng vuốt nhỏ trắng như tuyết quen thuộc. Trở lại như cũ rồi, thời gian thật vừa vặn, nhưng giờ cậu không còn ở dáng vẻ con người nữa, không biết nó có khiến Như Vọng nghĩ chủ nhân của mình biến mất hoặc là bị ám toán không. Kỳ Ninh trở về dáng vẻ của thú nhỏ. Cậu hơi bất an ngẩng đầu nhìn về phía Tần Như Vọng thì lại phát hiện hắn cũng đang cúi đầu nhìn cậu, nhưng cũng may là không có phản ứng gì đặc biệt cả, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Người không cần lo lắng cho ta sẽ thường xuyên duy trì ở dáng vẻ này. Kỳ Ninh vô thức nói với Tần Như Vọng một câu, lại bỗng nhiên ý thức được mình đã trở về hình dáng con thú nhỏ, vốn là không nói chuyện được. Nhưng bây giờ cậu lại phát ra tiếng nói của con người, nghe còn có chút giống như một đứa nhỏ. Cậu đoán đây chắc là tác dụng còn sót lại của hóa hình đan. A Ninh, thiếu nữ bỗng nhiên ngồi dậy, giống như vừa mới bừng tỉnh từ cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại trắng bệch. Nhưng ngay khi nhìn thấy Tần Như Vọng, sắc mặt của nàng lại càng trở nên tái nhợt, ngay cả tai thú trên đỉnh đầu cũng vì sợ hãi mà cụp thấp xuống, rõ ràng tâm trạng đang vô cùng căng thẳng. Nàng đưa tay sờ túi trữ vật bên hông, nhưng lại phát hiện chiếc túi đã rách tan. Đồ đạc bên trong rơi đầy dưới đất. Lúc trước nàng vốn định lấy ra phù bảo mệnh ứng thiên thu cho, nhưng chưa kịp bóp nát thì đã ngất xỉu trước. Tỷ tỷ, không sao đâu, hắn sẽ không tổn thương ngươi. Giọng nói non nớt và đáng yêu của một đứa nhỏ truyền vào trong tai làm nàng giật mình. Sau đó con thú nhỏ nhảy lên người nàng, vỗ nhẹ vào cánh tay của nàng nói. Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi. Cầu tuyết, ngươi biết nói, thiếu nữ ngẩn ra. Vô thức gọi tên nàng đặt cho con thú nhỏ, tuy rằng ứng thiên thu đã sớm gọi tên nhóc kia là Ánh Tuyết, nhưng nàng vẫn âm thầm chê cái tên đó không đủ đáng yêu, cho nên lén lút đặt cho cậu một cái biệt danh khác, đối với chuyện này nàng vẫn cảm thấy hết sức hài lòng. Nghe nàng gọi mình như vậy, tâm tình Kỳ Ninh rất là vi diệu, bởi vì thiếu nữ quả thực giống cậu, đều không giỏi đặt tên. Cậu đặt cho thiếu nữ cái tên, Vân Đoá, bởi vì bản thể của nàng là vân thú, mà thiếu nữ đặt tên cho cậu là Cầu Tuyết bởi vì bản thể của con thú nhỏ này là tuyết thú. Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc, vừa kinh ngạc vì con thú nhỏ bỗng nhiên biết nói chuyện, cũng kinh ngạc với nội dung nó nói. Không cần sợ hãi, tại sao lại không cần lo lắng? Chuyện gì đã xảy ra trong lúc nàng hôn mê? Ta ăn một viên thuốc nên giờ mới có thể nói chuyện. Kỷ Ninh thản nhiên nói dối. Thật ra viên hóa hình đan kia cậu mới ăn có một chút, còn phần còn lại đã bị cậu dẫm nát, để tiêu diệt chứng cứ đồng thời làm cho thiếu nữ không có cách nào đút cậu ăn phần còn lại được cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu giả vờ như vừa mới học nói chuyện, vẫn chưa được trôi chảy, giọng nói đứt quãng nói lại chuyện xảy ra vừa rồi, nội dung cũng xen lẫn thật giả. Ví dụ như người đốt thuốc cho thiếu nữ là Tần Như Vọng, là cậu ra lệnh cho Tần Như Vọng đốt thuốc cho nàng, mà cậu thì không biến được thành người mà chỉ có thể mở miệng nói chuyện mà thôi. Thật sao, thiếu nữ nghe chuyện hung thi nhận con thú nhỏ làm chủ nhân thì vô cùng vui mừng, nhưng trong lòng nàng vẫn còn cảm thấy hơi nghi ngờ. Rõ ràng là lúc nàng còn nửa tỉnh nửa mê đã nhìn thấy khuôn mặt của A Ninh mà. Chẳng lẽ nàng thật sự nhận sai người, nhìn Tần Như Vọng nhầm thành A Ninh? Thế này thì cũng quá kém rồi. Nàng nhìn về phía vị hoàng đế đang im lặng không nói gì. Vết thương ở bụng vẫn còn ẩn ẩn đau làm cho nàng không khỏi co người lại, bây giờ vẫn còn thấy hơi sợ hãi. Ánh sáng trong mộ thất mờ tối, Tần Như Vọng đội mũ miện trên đầu, hơn nửa khuôn mặt đều bị châu ngọc rũ xuống che khuất làm thiếu nữ không nhìn rõ diện mạo của hắn. Nhưng trong lòng nàng vẫn nghĩ đây nhất định là một khuôn mặt hung ác dữ tợn, làm sao có chút nào giống với A Ninh nhà nàng được chứ? Nói cách khác, đám thiếu niên thế gia kia đã trốn thoát rồi đúng không? Thiếu nữ khôi phục khí lực, nhặt đồ đạc trên mặt đất lên, tạm thời nhét vào túi ngự thú chưa bị rách, đôi mắt xinh đẹp híp lại, khuôn mặt hơi không cam lòng nói. Hừ, không chết ở đây cũng thật là may mắn cho bọn chúng. Kỷ Ninh nghe xong hơi toát mồ hôi, vừa rồi cậu cũng nghe thiếu nữ khoe khoang một lúc, đại khái hiểu được phần nào chuyện đã xảy ra. Nói thật thì do nàng ra tay đánh lén trước nên mới dẫn theo một loạt tai họa phía sau. Chẳng qua cậu cũng không nghĩ hành động của thiếu nữ là sai. Ứng Thiên Thu cùng 12 tộc vốn là tử địch, gây rối cho kẻ thù sao có thể là sai được. Huống chi bởi vì có nàng ra tay nên Tần Như Vọng mới biến thành hung thi và không bị mấy thằng danh con kia mang đi. Nếu không thì Kỷ Ninh có thể đã lỡ mất Tần Như Vọng rồi. Đi, chúng ta trở về thôi. Thiếu nữ mang mấy thiếu niên kia máu chó đầy đầu xong mới đỡ tức. Gương mặt nhanh chóng giãn ra, lộ ra biểu tình vui vẻ. Tuy rằng có tổn thất nhưng Cầu Tuyết lại cuỗm được một hung thi cực kỳ lợi hại, thật sự hơi rồi. Khi nào quay về nàng phải khen thưởng Cầu Tuyết thật tốt mới được. Đi thôi, Như Vọng. Kỷ Ninh chạy tới bên chân Tần Như Vọng, dùng móng vuốt vỗ vào chân hắn muốn bảo hắn đi theo bọn họ. Nhưng không ngờ Tần Như Vọng lại cúi xuống, dùng hai tay ôm cậu lên sau đó nhét vào trong lồng ưng. Ực hắn, nhưng bản thân hắn là hung thi, cho nên ngực của hắn lạnh như đá vậy. Thân thể bây giờ của Kỷ Ninh nhỏ nhắn làm sao có thể chịu nổi, cậu dùng mình một cái, sau đó cả thân thể cũng bắt đầu run lên. Tần Như Vọng dừng lại, nhận thấy cậu đang run rẩy thì đột nhiên giơ tay lên kéo mũ miện trên đầu xuống, ngọc châu rơi vãi đầy đất phát ra âm thanh giòn giã, mái tóc đen như mực không giữ được mà xõa tung xuống vai. Nghe thấy tiếng động đằng sau, thiếu nữ đi phía trước quay đầu lại, nhìn rõ khuôn mặt Tần Như Vọng. Vẻ mặt nhất thời lộ ra biểu tình không thể tin nổi. Hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng, khuôn mặt Tần Như Vọng rất tuấn mỹ, nhã nhặn đoan trang diễm lệ, thanh quý xuất trần. Nếu không phải người đã chết, hơi thở chết chóc nhàn nhạt lượn lờ bao quanh, khuôn mặt hiện ra vẻ tái nhợt cùng tối tăm thì không biết sẽ phong lưu tôn quý cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ bắt đầu tò mò không biết nhân vật như vậy lúc còn sống này đã từng thống trị một đất nước lớn như thế nào. Nhưng sau một giây nàng không còn tâm tư như vậy nữa. Đột nhiên, bật cười. Ngay cả bả vai cũng run rẩy không ngừng. Bởi vì Tần Như Vọng đặt con thú nhỏ lên trên đầu mình để cho thú nhỏ không cảm thấy lạnh nữa. Nhưng mà dáng vẻ này thật sự quá buồn cười. Thiếu nữ nhịn không được mà cười nghiêm ngả. Đến nửa ngày sau mới bình tĩnh lại được. Viện tòng chậm rãi đi ra ngoài. Kỷ Ninh ôm đuôi co lại thành một cục, cậu cũng không hề cảm thấy xấu hổ gì cả, còn rất thích chỗ này. Tần Như Vọng đi cũng rất vững vàng ổn định, sẽ không làm cậu bị rơi xuống. Thiếu nữ ra khỏi mộ thất, đứng ở hành lang để xác định hướng ra, nhưng lại cảm thấy hơi choáng đầu mất phương hướng. Địa cung quá lớn, lúc đầu tiến vào nàng còn nhớ đường, nhưng sau đó bị Tần Như Vọng đuổi đánh, hoảng hốt chạy trốn lung tung, đã sớm lạc đường rồi. Tần Như Vọng ở phía sau vượt qua nàng rồi quẹo phải. Thiếu nữ nghĩ trong đầu chắc hắn quen thuộc đường nơi này nên lập tức đi sau lưng, nhưng ai ngờ càng đi lại càng sâu, đi vòng vòng một hồi bọn họ đi tới ngôi mộ chính, cũng chính là nơi để quan tài của Tần Như Vọng. Trong mộ thất trung tâm vô cùng hỗn độn, khắp nơi đều là những đống đổ nát cùng cho bụi, còn có quan tài vỡ tan tành, đều là dấu vết thiếu nữ giao chiến cùng Tần Như Vọng lưu lại. Đến nơi này, thiếu nữ đã tìm được lối ra bên ngoài, nhưng trực giác của nàng cho rằng Tần Như Vọng dẫn bọn họ đi một vòng lớn như vậy, hẳn là phải có đường ra ngắn hơn, vì sao lại còn quay về mộ thất trung tâm làm gì? Tần Như Vọng không nói gì, đi tới trước quan tài vỡ nát, đỡ lấy con thú nhỏ trên đầu, hơi khom xuống nhặt một thứ gì đó bên trong. Sau đó dùng ống tay áo lau bụi phía trên, rũ mi yên lặng nhìn nó. Thiếu nữ cẩn thận nhìn thử xem thì thấy là một tấm mặt nạ nửa mặt màu bạc nhạt, không biết được chế tạo từ vật liệu gì mà 2000 năm trôi qua mà vẫn rực rỡ như mới. Hình chạm khắc mỹ lệ tinh xảo, phơi bày rất nhiều hoa văn phức tạp, nhưng khuyết điểm duy nhất là vết máu trên đó, làm giảm bớt sự hoàn mỹ của nó. Nàng nhích lại gần quan sát kỹ một phen, xác định mặt nạ này dù có quý giá đi nữa thì cũng chỉ là vật bình thường không có tác dụng gì với việc tu luyện, cho nên hứng thú với nó cũng giảm đi nhiều. Tại sao ngươi đem nó mai táng cùng người vậy? Thiếu nữ lên tiếng, liếc nhìn Tần Như Vọng một cái nhưng lại lập tức lắc đầu, lẩm bẩm nói. Quên đi, giờ ngươi không còn ký ức, khẳng định là không nhớ gì, nhưng công nhận ngươi cố chấp thật đấy. Cho dù những chuyện trước kia đã hoàn toàn quên sạch, vậy mà vẫn còn nhớ rõ muốn mang nó đi, nó đối với người hẳn là thứ rất quý giá nhỉ. Tần Như Vọng siết mặt nạ, im lặng không nói, nhưng Kỳ Ninh nhìn một cái thì lập tức nhận ra cái mặt nạ này. Bởi vì cái mặt nạ này cậu đã từng đeo suốt 10 năm. Ở thế giới của Tần Như Vọng, thân phận của Kỳ Ninh là thần tử của Vu Thần Quốc. Vu Thần Quốc là đồng minh của Đại Hạ Quốc. Cứ 10 năm lại dâng một thần tử cùng một thần nữ đưa đến. Thần tử tính toán đo lường thiên cơ, thần nữ luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này tuy là bối cảnh cung đình nhưng vẫn tồn tại yếu tố huyền bí. Thuốc trường sinh do thần nữ luyện ra quả thật có thể kéo dài tuổi thọ. Mà Kỳ Ninh thân là thần tử cũng có thể dự đoán chính xác một số đại sự xảy ra trong tương lai. Cậu cùng thần nữ quanh năm ở trong hoàng cung. Bầu bạn đồng hành với bên cạnh hoàng đế, vừa là khách quý vừa là tù nhân. Địa vị của hai người ở trong cung rất cao, chỉ đứng sau hoàng đế. Chỉ cần bọn họ mở miệng, hoàng đế tất nhiên sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ. Nhưng đồng thời bọn họ không thể bước ra khỏi cửa cung nửa bước cho đến lúc chết. Cả đời này chỉ có thể phục vụ hầu hạ chủ nhân của Đại Hạ Quốc. Nhưng cho dù hoàng đế không hạn chế bọn họ thì thần tử cùng thần nữ cũng không có năng lực để chạy trốn. Bởi vì trộm lấy thiên cơ, phạm vào bản chất của âm dương nên thân thể của bọn họ đều vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể nào đi bộ được, chỉ có thể dựa vào ngồi liễn. Ra vào, liễn là xe của vua chúa, ảnh minh họa, tuổi thọ của bọn họ cũng rất ngắn ngủi, Vu Thần Quốc cách 10 năm lại dâng thần tử và thần nữ là vì thế hệ trước của bọn họ gần như đều sẽ chết trong vòng 10 năm. Đối với Kỳ Ninh mà nói thì đây là một thế giới cực kỳ vặn vẹo. Vừa mới đến nơi này Kỳ Ninh đã không thể đi lại được rồi, quá vô tri vô giác. Về sau cậu từng thử tự đi bộ nhưng không quá ba bước đã bị ngã xuống, mãi cũng không đứng dậy được. Lúc đó bởi vì cậu ngã chảy ra, thiếu chút nữa làm liên lụy đến công nhân bên cạnh bị xử tội chết. Từ đó về sau cậu không bao giờ tự mình đi lại nữa, lên giường xuống giường đều cần người ôm mới được. Hơn nữa chỉ cần ở trước mặt người khác, cậu và thần nữ nhất định phải đeo mặt nạ. Không thể để cho người khác ngoại trừ hoàng đế nhìn thấy khuôn mặt của mình. Ban đầu khi tiến vào thế giới này, cậu đúng lúc tham gia vào một yến tiệc. Mặt nạ của thần nữ vô tình rơi xuống, lúc ấy toàn bộ công nhân cùng phi tử lập tức bị xử tử, máu chảy đầy đất, ngay cả tiểu hoàng tử 3 tuổi cũng không thể tha, gào khóc chết dưới đao của thị vệ. Khi đó Kỳ Ninh còn trẻ, vừa mới mở mắt thì đập vào mắt chính là máu thịt đỏ tươi đầy dưới đất. Trong khoảnh khắc ngơ ngác đó, cậu còn cảm thấy mặt nạ trên mặt ấm ấm, tựa như bị vô số máu tươi bắn lên, ồ ạt chảy xuống. Thần nữ đeo mặt nạ lên, ngồi ngay ngắn trước bàn, im lặng không nói gì, một lúc sau nước mắt nàng theo cằm rơi xuống. Bọn họ không có cách nào ngăn cản được, bởi vì đây là quy của xưa nay của Vu Thần Quốc. Sau khi trở thành thần sứ, được thần lựa chọn, khuôn mặt của bọn họ không được để người thường nhìn thấy, một khi bị nhìn thấy nhất định phải gì? S.C.S.S. nếu không sẽ dẫn tới tai họa lớn hơn. Thần sứ, sứ giả của thần linh, vì chữ thần, sen, ở đây là thần linh thần thánh, không phải thần, chen, bề tôi tớ. Nhìn thấy con trai chết trước mặt mình, hoàng đế đại hạ quốc vẫn mỉm cười như cũ, nâng chén với bọn họ cao giọng nói. Cầu cho đại hạ quốc ta mãi mãi thịnh vượng và trường tồn. Đợt yến tiệc đó chết rất nhiều người, nhưng không bất kỳ người nào cho đây là hành vi của bạo quân. Trong mắt họ, việc bị di, SCS, vì xúc phạm tới thần linh là chuyện bình thường, thậm chí còn có không ít người vỗ tay tán thưởng, bảo là bọn họ đáng chết. Chỉ có Tần Như Vọng là khác biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn được một nô tỳ sinh ra, là hoàng tử ít được sủng ái nhất, từ nhỏ đã bị vô số người ức hiếp và sỉ nhục, không một người che chở huống chi là thần linh cứu giúp, hắn giãy giụa vùng vẫy trong vũng bùn lầy suốt mười mấy năm. Sau khi trưởng thành, Tần Như Vọng không tin vào quỷ thần, không tuân theo vương quyền, hắn giết cha giết huynh giết đệ, ban cho thần sứ cái chết, hủy diệt thần quốc, thống nhất thiên hạ đứng đầu bốn phương, tạo nên sự nghiệp vĩ đại lưu danh muôn đời. Nhưng một Tần Như Vọng như vậy, vào thời điểm ban đầu cũng chỉ là một đứa nhỏ không ai chăm sóc quan tâm. Sau khi yến tiệc kết thúc, Kỳ Ninh ngơ ngác ngồi trên kiệu, xuất thần nhìn cảnh vật trong hoa viên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cô độc kia. Đây chính là màn mở đầu của toàn bộ câu chuyện. Mẫu thân Tần Như Vọng đến yến tiệc nhưng lại không có tư cách vào tiệc, mà lấy thân phận tỳ nữ hầu hạ quý nhân trong bữa tiệc. Khi đó nàng cũng nhìn thấy khuôn mặt của thần nữ, ngay sau đó bị thị vệ giết bêu đầu, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Hài tử của nàng vẫn còn đang đợi trong hoa viên, không biết mẫu thân nó đã không bao giờ có thể trở lại bên cạnh nó nữa. Bêu đầu, hình phạt thời xưa, chém đầu rồi treo lên. Kỳ Ninh khổ sở trong lòng, nhìn không được bảo người dừng liễn lại, sai bọn họ dẫn Tần Như Vọng đến trước mặt mình. Đứa nhỏ đứng trước liễn, tuy chưa bao giờ được ở gần thần tử như vậy, nhưng cũng nhận ra thân phận của y, hắn lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ với thần tử, mặc dù trong lòng hắn cũng chưa chắc có bao nhiêu tôn kính với y cả. Đứng lên, đi theo ta, Kỳ Ninh ngồi trong kiệu, xung quanh được che bởi những chiếc màn lụa trắng trong suốt, cậu nâng một tay lên, nhẹ nhàng vẫy vẫy với đứa bé trai. Đúng là nếu cậu muốn Tần Như Vọng yêu mình thì nhất định phải kéo gần quan hệ được với hắn, nhưng cậu làm điều này không hoàn toàn xuất phát từ mục đích đó. Cậu thật sự không đành lòng khi để một đứa nhỏ như vậy một mình gặm nhấm nỗi đau mất mẹ, bơ vơ không nơi nương tựa trong thâm cung to lớn này. Cung nhân hầu hạ thần tử đều biết việc thần tử mở miệng thế này có ý nghĩa thế nào, trong lòng bọn họ vô cùng hâm mộ xen lẫn đố kỵ, rối rít lên tiếng thúc giục đứa nhỏ dập đầu tạ lễ thần tử đã ban ơn. Đứa nhỏ quả thật cũng quỳ bái tạ ơn Kỳ Ninh, nhưng phản ứng của hắn không phải là đứng lên đi theo mà là uyển chuyển từ chối. Thần tử với thần nữ đó mọi người, hích tôi bí từ rồi. Chứ không phải thần tử bề tôi của vua chúa nha, LT, xin lỗi thần tử đại nhân, nhưng ta không thể rời đi cùng ngài được. Ta còn phải đợi mẫu thân ta quay về. Nghe được câu trả lời của hắn, đám cung nhân lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, giống như nhìn thấy một tên điên. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào dám từ chối thần tử cả, cho dù là bệ hạ cũng không dễ dàng từ chối lời đề nghị của thần tử. Kỳ Ninh nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói còn hơi khàn khàn. Vậy ta chờ cùng ngươi, qua đây ngồi đi. Bọn họ ngồi cùng một chỗ không nói một lời. Cứ thế chờ đợi một người sẽ không bao giờ có thể quay về nữa. Cho đến khi sắc trời tối dần, công nhân thúc giục Kỳ Ninh về uống thuốc cùng tắm nước thuốc. Nếu không sẽ có khả năng bị ngất xỉu, thì Kỳ Ninh mới hỏi thêm lần nữa. Có muốn đi với ta không? Tần Như Vọng vẫn lắc đầu như cũ. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Ninh kiên nhẫn nói, đưa đứa nhỏ xuống liễn, trở về cung điện của cậu và thần nữ. Liên tục 3 ngày như vậy, mỗi ngày thần tử đều đi tìm một đứa bé trai. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp trong cung, thậm chí còn kinh động đến hoàng đế. Cuối cùng thì bọn họ biết được, đứa nhỏ được thần tử yêu ái này lại chính là vị hoàng tử không được sủng ái nhất kia. Không biết đứa nhỏ kia của ta có điểm gì đặc biệt mà lại làm phiền thần tử nhiều lần đến tìm như vậy. Hoàng đế ở trước mặt thần sứ luôn khiêm tốn, tự xưng là ta, mà nói chuyện, đối với câu hỏi của hắn, Kỳ Ninh chỉ cười nhạt, trả lời. Đứa nhỏ đó có duyên với ta, câu trả lời này vô cùng mờ mịt không rõ ràng, nhưng đặt trên người thần tử lại có vẻ cực kỳ hợp lý. Nếu thần tử thích hắn, hoàng đế suy nghĩ một lát, cười nói. Vậy liền đưa hắn cho ngươi cũng được, để hắn hầu hạ trong cung của ngươi, đối với hắn mà nói thì cũng không coi là bôi nhọ. Vậy thì cảm tạ bệ hạ, nhận được lời hứa của hoàng đế, Kỳ Ninh trở về cung điện của mình. Nhưng nghênh đón cậu là ánh mắt lo lắng của thần nữ. Đứa nhỏ kia biết rồi, thần nữ áy náy cúi đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống. Tần Như Vọng thì bị cung nhân gắt gao đè lại, hai mắt đỏ bừng, tràn ngập vẻ hận thù nhìn chằm chằm vào hai thần sứ, liều mạng dãy giụa. Hắn đã biết mẫu thân mình bởi vì thần sứ mà bỏ mạng rồi. Con thú nhỏ nằm sấp trên đầu Tần Như Vọng, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cái mặt nạ kia. Ánh mắt nóng bỏng đến độ cứ nhìn như vậy làm thiếu nữ hoài nghi ánh mắt của thú nhỏ có thể đốt ra hai cái lỗ thủng trên mặt nạ không. Được rồi, cầu tuyết, đừng nhìn nữa, chúng ta phải trở về. Thiếu nữ vốn định chọt chọt vào đầu con thú nhỏ, nhưng lại bị Tần Như Vọng liếc mắt một cái. Ánh mắt rét lạnh kia làm tai của nàng run lên, hậm hực rút tay về, đành phải mở miệng nói chuyện với con thú nhỏ. Kỳ Ninh tỉnh táo lại, mới phát hiện mình hình như đã bàng hoàng rất lâu. Cậu nhấc móng vuốt sờ mũi mình, dùng giọng nói mềm mại non choẹt trả lời. Được ạ, Vân Đoá tỷ tỷ, ngoan quá ngoan quá, lần này nhờ con ngươi, khi trở về tỷ tỷ nhất định sẽ bảo bọn họ làm cho ngươi một bữa tiệc thật thịnh soạn. Thiếu nữ cười rạng rỡ, tâm trạng không vui khi đụng phải đám con cháu thế gia lúc trước nhanh chóng tan biến. Sau khi xác định rõ đường ra khỏi địa cung, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước, trước khi ra khỏi còn gặp được niềm vui bất ngờ. Là sách công pháp luyện thi của Tiếu gia, nàng nhặt lấy công pháp lúc trước đám thiếu niên vội vàng chạy trốn đã làm rơi, vẻ mặt vui sướng hô to. Trong địa cung chôn cất vô số vàng bạc châu báu, nhưng đối với nàng lại hoàn toàn vô dụng. Nhưng công pháp luyện thi của Tiếu gia thì khác, vừa vặn bọn họ mới nhặt được Tần Như Vọng, hoàn toàn có thể dùng công pháp này luyện hóa hắn trở nên lợi hại hơn. Để ta nhìn thử xem, a, cái này hữu dụng nè, cái này cũng có ích nữa. Khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ lộ ra nụ cười gian hoàn toàn không hợp với hình tượng. Ánh mắt của nàng càng lúc càng sáng, thậm chí về sau còn bắt đầu nói lung tung. Cảm ơn mấy đám thiếu niên kia, vô cùng mỹ mãn giấu công pháp vào người, dẫn Tần Như Vọng và Kỳ Ninh rời khỏi địa cung. Kỳ Ninh cũng tò mò trong quyển công pháp kia nói gì, cậu nghĩ có lẽ bên trong sẽ có nội dung giúp Tần Như Vọng khôi phục linh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khiến cậu không khỏi để tâm đến, định sau này bằng mọi cách phải hỏi được thiếu nữ mới được, cho dù có phải lăn lộn làm nũng cũng không tiếc. Đi ra khỏi địa cung, bên ngoài là núi sâu rừng rậm, thiếu nữ bóp nát một cái phù. Không bao lâu sau tọa kỵ nàng để ở Thiên Đô Thành chạy tới, tìm kiếm chủ nhân của mình. Người chờ bọn họ, thiếu nữ chỉ về phía Tần Như Vọng cùng con thú nhỏ, nói với tọa kỵ. Nàng nghĩ hung thi có lẽ không biết bay. Bản thân nàng có thể tự bay được nên không nhất định phải cưỡi tọa kỵ. Nhưng có lẽ cảm nhận được hơi thở trên người Tần Như Vọng, tọa kỵ lập tức quỳ sụp xuống, cúi sát xuống mặt đất run rẩy bi thương ca, yêu rên, giống như đang cầu xin chủ nhân buông tha cho tính mạng của nó vậy. Thiếu nữ không còn cách nào khác, đành phải tự mình ngồi lên sau đó dùng huyền khí nâng Tần Như Vọng cùng bay về xe của mình. Nàng dẫn Tần Như Vọng và thú nhỏ đi khoe với Ứng Thiên Thu. Vừa được đồng ý vào trong xe, nàng đã chờ không nổi mà lên tiếng khoe khoang với Ứng Thiên Thu. Thiên Thu, ngươi nhìn xem chúng ta mang gì về này. Nam nhân tóc bạc ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm, động tác lật trang sách cũng ngừng lại, mà Tần Như Vọng cũng nhìn hắn chằm chằm, ngón tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Đừng làm bậy, nhìn thấy động tác nguy hiểm của Tần Như Vọng, thiếu nữ hoảng sợ vội vàng quát bảo dừng lại. Nhưng Tần Như Vọng căn bản không để ý tới nàng. Chỉ đến khi con thú nhỏ nằm sấp trên đầu hắn dùng móng vuốt vỗ vào trán hắn thì hắn mới ngừng lại. Hung thi, Ứng Thiên Thu hỏi, thiếu nữ vội vàng nói tóm tắt mọi chuyện với Ứng Thiên Thu. Chẳng qua sửa lại chuyện mình bị thương một chút, nói là do đám thiếu niên của 12 gia tộc kia làm, nếu không kiểu gì Tần Như Vọng cũng sẽ bị trách phạt. Lúc đó ta ngất xỉu, mơ mơ màng màng nhìn nhầm Tần Như Vọng thành A Ninh. Lúc nhắc đến Kỷ Ninh, vẻ mặt thiếu nữ lại buồn bã mấy phần, giọng nói cũng trở nên tủi thân. Có lẽ ta nhớ hắn quá, chẳng qua không sao cả, chúng ta nhất định sẽ làm A Ninh sống lại. Nói xong nàng lập tức mỉm cười, khôi phục dáng vẻ hoạt bát rồi chỉ vào con thú nhỏ. Đúng rồi, Ánh Tuyết nuốt hóa hình đan, bây giờ đã biết nói chuyện rồi. Chẳng qua nó hơi đặc biệt một chút, nuốt một viên mà chỉ nói chuyện được thôi, không biết phải ăn mấy viên mới biến được thành người nữa. Nghe nàng nói như vậy, Ứng Thiên Thu bỗng nhiên nhìn về phía Kỷ Ninh, hai mắt hắn thâm thúy khác thường tựa như có thể nhìn thấu vạn vật, làm cho lông đuôi của Kỷ Ninh khẽ dựng lên có hơi chột dạ, lo lắng Ứng Thiên Thu có thể nhìn ra được chuyện gì không. Cũng may Ứng Thiên Thu chỉ im lặng một lúc, ánh mắt u lãnh cũng hỏa hoãn đôi chút, khẽ gật đầu với Kỷ Ninh. Đây là ý bảo cậu đi qua. Lúc trước Kỷ Ninh đã quen đến bên cạnh Ứng Thiên Thu, đối với lời mời gọi của hắn vô cùng thuần thục. Cậu nhẹ nhàng nhảy xuống đầu vai Tần Như Vọng, theo cánh tay hắn trượt xuống. Nhưng cậu mới trượt xuống được một nửa lại bị tay Tần Như Vọng túm lấy, kéo lại thả về đỉnh đầu, còn nhẹ nhàng khẽ đè lại không cho cậu xuống nữa. Đừng đi, Tần Như Vọng ngăn từng chữ. Nguy hiểm, vẻ mặt Ứng Thiên Thu bình tĩnh nhưng đã buông sách xuống, lên tiếng. Ánh Tuyết, đuôi Kỷ Ninh run lên, không dám không đi qua, dù sao cậu ăn ở đi lại ở nơi này vẫn còn phải lệ thuộc vào Ứng Thiên Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Tần Như Vọng, nhưng Tần Như Vọng lần này lại có vẻ rất kiên quyết, không những không thả cậu xuống mà còn xoay người đi ra ngoài. Ứng Thiên Thu từ sau bàn đứng dậy, chậm rãi đi tới. Thiếu nữ thầm lo lắng trong lòng, thấy tình hình không đúng thì vội vàng vòng tới trước người Ứng Thiên Thu, nói. Không sao, bọn họ không ra được đâu. Nói xong nàng lại quay sang gọi Kỷ Ninh, Ánh Tuyết, ngươi không phải biết nói được rồi à, mau bảo hắn dừng lại đi. Chẳng lẽ ngươi không còn nghe lời Thiên Thu nữa sao? Không sao, Như Vọng, Thiên Thu không nguy hiểm, hắn là bạn của ta. Kỷ Ninh nghe thấy mới nhớ. Ở đây cậu đã quen không nói gì nên thiếu chút nữa quên mất mình đã có thể nói chuyện, vội vàng mở miệng gọi Tần Như Vọng. Nghe thấy giọng cậu, bước chân Tần Như Vọng quả nhiên ngừng lại, dùng hai tay nâng Kỷ Ninh xuống, khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt không cảm xúc, nhưng hắn im lặng nhìn Kỷ Ninh giống như đang bày bỏ sự hoài nghi của mình với lời nói của cậu. Thật sự không sao mà, con thú nhỏ cọ một cái vào lòng bàn tay của Tần Như Vọng, một lần nữa nhảy xuống. Lần này cũng không bị ngăn cản nữa, vì thế thú nhỏ vui vẻ nhảy tới trước mặt Ứng Thiên Thu, gọi. Thiên Thu, Thiên, con thú nhỏ bỗng nhiên giật mình, giọng nói cũng im bặt, biểu tình hơi kinh hãi nhìn về phía nam nhân tóc bạc. Thiếu nữ bên cạnh cũng mở to hai mắt, chỉ là trong nháy mắt, hơi thở âm u nặng nề vốn luôn được Ứng Thiên Thu thu liễm đột nhiên sôi trào, làm chấn động đến đồ đạc trong xe khiến chúng rung lắc lên. Yêu thú kéo xe bên ngoài cũng cảm nhận được nguy hiểm trong xe, tất cả đều đồng loạt kêu gào. Ứng Thiên Thu đứng yên tại chỗ, nhưng tâm trí hắn trong phút chốc đã bị chấn động. Hắn đã từng nghe thấy âm thanh này, là vào rất nhiều năm về trước, khi đó hắn được người nhà Kỷ Ninh chấp nhận, quan hệ với họ rất tốt. Tỷ tỷ của Kỷ Ninh đã từng lấy một viên ngọc giản ghi lại âm thanh cho hắn nghe, cười bảo rằng đó là giọng nói của đệ đệ nàng khi còn nhỏ. A tỷ. A tỷ, ngươi chờ ta với, giọng nói mềm mại non nớt từ trong ngọc giản truyền ra, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập kèm theo, như là một đứa nhỏ đang lo lắng chạy theo đuôi tỷ tỷ mình. Nghe thấy giọng nói này, thiếu niên luôn kiêu ngạo làm sao chịu được, mặt mũi lập tức đỏ bừng, muốn cướp về nhưng lại bị tỷ tỷ tránh được, sau đó còn ném ngọc giản này qua cho Ứng Thiên Thu, cười nói sẽ đưa vật này cho hắn, bảo hắn sau này phải giữ gìn cho thật tốt. Sau này cho dù thiếu niên có nhiều lần uy hiếp Ứng Thiên Thu, muốn hắn đem ngọc giản trả lại, nhưng hắn tình nguyện để thiếu niên bắt nạt cũng không chịu đưa ra. Người chờ ta với, người chờ ta với, cảnh tượng vui vẻ an nhàn ngày xưa trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành núi thây biển máu, thiếu niên bị nghiền nát thành tro, đến thi thể cũng không còn, chỉ để lại một viên ngọc giản này, từng lần một lặp đi lặp lại một câu nói giống hệt nhau. Người chờ ta với. Tại sao ngươi lại không chờ ta? Không biết bao nhiêu ngày đêm, hắn cầm ngọc giản này trong tay, đem mỗi một chữ kia khắc sâu vào tận đáy lòng. Cho nên hiện tại, hắn chỉ cần nghe được mấy tiếng đã biết đây chính là âm thanh đã từng đêm làm loạn tâm trí hắn. Là chấp niệm điên cuồng của hắn đã trở thành hiện thực, hay đã trở thành tâm ma? Cách chương.